Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 264, cường hãn Tu La xưng hô. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy yên lặng chờ một lát, Tô Nhiên phát hiện cũng không có cái gì trong tưởng tượng xương trắng phục sinh các loại hiện tượng, lúc này mới yên lòng lại, nhảy dựng trên mặt đất tiểu cương thi trái ngó ngó, phải ngó ngó, rất cẩn thận đi theo sau lưng Tô Nhiên, rơi xuống xương trắng trên đường ngay sau đó. Ngay tại tiểu cương thi rơi xuống đất trong chớp mắt, trên thân thể vẻn vẹn xuất hiện một cỗ mạnh mẽ hấp lực đầy trời ở giữa tử khí từ hài cốt bên trong bay vọt, hội tụ thành một đạo hắc sắc mãng xà, hướng phía tiểu cương thi phương hướng hăng hái tháo chạy. Ào ào, một mảnh lại một mảnh vô chủ tử khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như kia trăm sông hợp thành biển đồng dạng, bị tiểu cương thi cùng bảo hấp lực cho hấp thu tiến vào trong thân thể. Tô Nhiên bị sóng khí khổng lồ cho đỉnh ngược lại lui lại mấy bước, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hắn chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, khá lắm, nhảy nhảy này là đã ra vỏ trứng về sau lại đói bụng. Này tiến hóa kỹ năng, quá mức kinh khủng. Nguyên lai, này tiểu cương thi cũng không có tầm bảo kỹ năng, mà là bị trước mắt này đại lượng tử khí cho hấp dẫn tới, khắp nơi mỹ thực đổi thành cái nào tham ăn đều có điên cuồng. Thời gian rằng co không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, đầy trời tử khí tất cả đều tiêu thất hầu như không còn, đồ còn lại một cái tiểu cương thi. Nấc, tiểu cương thi đánh một cái ở một cái, nằm ngửa trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt tròn vo bụng bự, mãn nguyện rất thoải mái. Ăn nhiều như vậy cũng không sợ ăn xấu bụng. Tô Nhiên trông mà thèm mà nhìn tiểu cương thi, cũng không biết nó bụng là dùng cái gì làm ăn như vậy, hải lượng cũng chống đỡ không phá. Lúc nào để mình cũng có khủng bố như thế kỹ năng, uy phong uy phong. Hắn đi lên trước đem cái này đã biến thành cầu tiểu cương thi cho lôi dậy. Không đợi Tô Nhiên có gì động tác, tiểu cương thi bá một tiếng, biến mất. Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức minh bạch ra hỏa này là mình trở lại sủng vật trong không gian trốn tránh tiêu hóa đi rồi. Vật nhỏ này cũng quá mức tinh minh rồi, sủng vật không gian là muốn tiến, nghĩ ra suất hoàn toàn không thấy chính mình một chủ nhân tồn tại. Như thế phản nghịch sủng vật Tô Nhiên thật sự là một cái đầu hai cái đại. Tô Nhiên mở ra sủng vật mô phỏng, quả như hắn sở liệu, nhảy nhảy đang thành thành thật thật đứng ở sủng vật không gian, ghi chú ba chữ lớn, tiêu hóa. Đây có phải hay không tại nhắc nhở chính mình, tiêu hóa thỉnh không quấy rầy. Ai, đúng rồi, lòng của mình cũng quá thô, vừa rồi vào xem lấy muốn thưởng, liền đã được Tu La danh xưng còn không có nhìn xem, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ có thể khiến ba la sát đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Tô Nhiên vội vàng mở ra chính mình thuộc tính mô phỏng, cha nhìn xuống xưng hô một lan, rõ ràng phát hiện kia Tu La hai chữ rồng bay phượng múa, bảy màu lộng lẫy, dễ làm người khác chú ý vô cùng. Chỉ cần này hai chữ, liền trưng hiển này xưng hô khác người. Tu La xưng hô khí huyết 100x2 phòng ngự, 3x2 ma công, 3x2 bổ sung kỹ năng, Tu La một kích hao phí toàn bộ ma pháp thi triển công kích bạo kích 1x2 tổn thương lực vì lượng MP hạn mức cao nhất 30x2, thời gian cooldown 30 phút đồng hồ x2. Ta đi, đây là danh xưng Tu La bị thêm vào thuộc tính. Liền kỹ năng đều có, đồng thời vẫn có thể xưng là tuyệt chiêu Tu La một kích. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên này mới phát hiện kia Tu La Vương cũng không phải tại lừa gạt chính mình, hắn sở đáp ứng cho ban thưởng gấp bội quả thật tăng lên gấp đôi. Phần thưởng này quá mức phong phú, thuộc tính tất cả đều gấp bội không nói, liền ngay cả kỹ năng tổn thương đều tăng lên gấp đôi, tổn thương giá trị đạt đến lượng MP hạn mức cao nhất 60. Đây quả nhiên là có thể để cho ba la sát đều hơi bị đỏ mắt cực phẩm xưng hô. Rốt cục tới có một chiêu không cần hóa vàng mã đương môi giới đơn thể công kích chiêu thức thật sự là quá không dễ dàng, ách thời gian cooldown x2 cái quỷ gì. Được rồi, nhìn tại thuộc tính kỹ năng cường đại như thế phân thượng cũng không cùng hắn so đo. Tô Nhiên kiềm chế ở vô cùng tâm tình kích động chỉ huy hắc ám cốt gấu hướng phía con đường phía trước bước đi, có tuyệt chiêu Tu La một kích lần này lang bạt hành trình, hắn nắm chắc lần nữa gia tăng lên vài phần. Tô Nhiên phát hiện trên con đường này xen kẽ lấy dày đặc xương trắng, tại không có tử khí trèo trống, yếu ớt vô cùng. Gần như dẫm mạnh hạ xuống liền vỡ vụn thành vài đoạn, thành loại kia khả quan phần thưởng mà không thể cưỡng hiếp đồ dễ bể. Cọt kẹt, hắc ám cốt gấu dẫm đạp tại xương trắng mặt đường, xương vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên, trong một yên tĩnh địa hình quỷ dị trong hoàn cảnh, nổi bật có giống vì thận người. Đột nhiên, lòng đất truyền đến cổ chấn động, một cái kỳ dị sinh vật từ mặt đất chui từ dưới đất lên, Tô Nhiên tập trung nhìn vào, người tới là một cái cốt thú, con thú này hình thể cao lớn, răng nanh lộ ra ngoài, dữ tợn tướng mạo thật là kinh khủng. Chỉ thấy này cốt thú thế sông mạnh mẽ, kích thích tiếng gió bén nhọn, hung tàn địa đánh về phía trước dẫn đường hắc ám cốt gấu. Cắn cốt thú, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, mặt hiện trầm trọng. Con thú này hình dạng cùng Hàn Tư Dĩnh sủng vật không có sai biệt, hắn nhớ rõ, nữ nhân kia đã từng nói, con thú này nhằm vào đối phó tử linh loại quái vật công kích tăng thêm 50. Điều này đại biểu, hắc ám cốt gấu hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả mình cũng có thể sẽ bị này hoang dại cắn cốt thú cho đương trường đánh chết. Thừa dịp cắn cốt thú công kích hắc ám cốt gấu thời điểm, Tô Nhiên trong tay nhiều hơn một mai ngọn lửa, hướng phía này đầu cắn cốt thú liền ném tới, một đạo lửa khói đại thịnh hỏa trụ nhất thời hiện ra chiếu sáng chỗ này hắc ám không gian, mang đến không ít quang minh, cũng thành công đem cắn cốt thú cho khốn đốn ở trong mặt. Tử hỏa mãnh liệt hóa thành kia dây thừng quấn quanh hướng cắn cốt thú kia khung xương khổng lồ tại sền sệt hỏa diễm thiêu cháy, cắn cốt thú cố nén kia luyện đau tới xương, đại lực giằng co thầm nghĩ thoát ra này đạo giống như đầm lầy u minh tử hỏa. Thừa dịp này thời cơ Tô Nhiên đem cắn cốt thú thuộc tính dò xét cái thông thấu. Cắn cốt thú LV40 khí huyết 1348, 1700 công kích 290. 300 phòng ngự 80 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, răng nhọn cắn xé mục tiêu công kích 20. Độn địa chui vào trong đất che giấu bản thân, trạng thái chiến đấu hạ thời gian duy trì 10 giây, không trạng thái chiến đấu không thời gian hạn chế. Bị động kỹ năng, cắn cốt đối với tử linh loại quái vật công kích tăng thêm 30. Bạo ngược khí huyết thấp hơn 30, điểm bạo kích tăng thêm 30, bạo kích 3. Dĩ nhiên là 4 kỹ năng phổ thông quái, này cắn cốt thú hẳn là thuộc về đặc thù buộc lại. gocchuyenaudio.com Chỉ là, nó kia cắn cốt kỹ năng như thế nào mới tăng thêm 30 công kích mà không phải Hàn Tư Dĩnh trong miệng sở thuật 50 đâu này. À, này chỉ có thể nói rõ, nữ nhân kia bảo, là boss. Giống, ngày tại Tô Nhiên tra xét cắn cốt thú thuộc tính, này tướng mạo hung tàn quái vật lại tránh thoát kia u minh tử hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, một chiêu răng nhọn liền hướng phía hắc ám cốt gấu xé cắn qua. 858, may mắn bạo kích, 429. Phản chấn tổn thương bà mẹ nó, chỉ cần cắn một cái liền trực tiếp oanh hạ xuống hắc ám cốt gấu đem gần một nửa lượng máu. Này còn phải Tô Nhiên chấn kinh rồi, loại này tộc tương khắc quả thật không uổng. Khá tốt phân thân của mình hắc ám cốt gấu có phản chấn kỹ năng, sinh sôi địa bắn ngược trở về hơn 400 huyết cũng đủ cắn cốt thú thét một hồi rồi. Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã gào thét lao ra kia chỉ còn 900 suất đầu lượng máu cắn cốt thú không đủ gây sợ. Liền ngay cả hắc ám cốt gấu cũng không có sợ loại kia tộc khắc chế, tinh thần chấn động hướng lên trước mắt thiên địch liền nhào tới. Giống, hắc ám cốt gấu sở trường kỹ năng, gấu giống sóng. Cách chương.